Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là sáng. Cha, mẹ à, chờ con. Bên bờ sông có một bóng đen nhảy xuống. Cô biết bơi, nhưng sau khi nhảy xuống nước, cô cũng không cử động, mặc cho chính mình chìm xuống. Nước rất lạnh, nhưng trong lòng cô còn lạnh hơn. Cô muốn tìm cha mẹ, bọn họ nhất định là đang đợi cô. Lúc trước đã đồng ý với mẹ sống cho thật tốt, nhưng hiện tại cô không làm được. Cô rất khổ sở. Cái chết chắc là loại giải thoát tốt nhất. Đúng lúc cô cảm thấy hít thở không thông thì một đôi tay túm lấy cô. Quản Vũ Hạm đã nghĩ rằng cha đã tới đón cô, khóe miệng mỉm cười. Thế là cả nhà bọn họ rốt cuộc có thể đoàn viên rồi. Người đàn ông túm lấy cô dùng sức bơi lên bờ. Quản Vũ Hạm nhắm mắt không nhúc nhích. Anh ta lôi cô lên bờ, không một chút do dự cởi áo ngoài của cô ra, rồi sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo. Ý trời, tất cả đều là ý trời. Người đàn ông này chính là Quan Hùng Phách. Anh ta cố gắng cấp cứu cho Vũ Hạm. Lúc này đưa đến bệnh viện chỉ sợ đã chậm. Thì ra Quan Hùng Phách vẫn phái người âm thầm bảo vệ cô, bởi vì anh hy vọng cô được bình an. Sau khi cô đau khổ rời khỏi nhà, thủ hạ đã cảm thấy không tốt, nên đã gọi điện báo cho anh. May mắn anh đã đến kịp, nếu không thì sẽ có bi kịch xảy ra. Thấy Quan Vũ Hạm ho sặc sụa thì anh mới yên tâm. Tại sao cô gái này lại phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ, mà chẳng lẽ lại là số mệnh sao? Quan Hùng Phách nhìn Quan Vũ Hạm nghĩ nghĩ ở trong lòng. Có lẽ kiếp trước bọn họ là vợ chồng, nếu không sao càng nhìn cô thì anh lại càng thấy quen. Tất cả những đụng chạm da thịt đều rất quen thuộc. Cô gái trước mắt giống như là bà xã của anh. Giờ phút này, người đàn ông đã từng phóng đáng, lòng dạ độc ác này, không hiểu tại sao lại có một chút trở nên dịu dàng. Quan Hùng Phách cài lại nút áo cho Quan Vũ Hạm, rồi lưu luyến nhìn mỗi tấc da tấc thịt. Thủ hạ bên cạnh thầm nghĩ, lão đại thật sự là có vấn đề rồi. Từ khi nào mà ánh mắt lại trở nên dịu dàng như vậy cơ chứ? Vào trong xe, lấy áo khoác ra đây. Quan Hùng Phách ra lệnh cho thuộc hạ, đồng thời cầm điện thoại di động lên. 120 có phải không? Bên bờ sông Thanh Phong có một cô gái nhảy sông tự vẫn, nhanh tới đây đi. Quan Hùng Phách cúp máy, đem áo của mình đắp lên người của Quan Vũ Hạm. Rất nhanh xe cứu thương đã đến. Thấy xe đến thì Quan Hùng Phách đứng dậy rời đi. Y tá mang Quan Vũ Hạm đặt vào trong xe cấp cứu. Thì Quan Hùng Phách từ trong chỗ tối đi ra, ngoài nhớ nhung cũng chỉ là nhớ nhung. Xe cấp cứu tới bệnh viện, vừa lúc đụng phải cha con Lâm Đồng đi ra ngoài. Hai người đã thu xếp xong cho mẹ của Quan Vũ Hạm, chỉ chờ tổ chức đám tang. Tránh ra đi. Xe cấp cứu dừng lại, y tá mở cửa la hét, cha con Lâm Đồng tránh qua một bên, cho đến khi thấy Quan Vũ Hạm mang bình dưỡng khí thì đều sững sờ. Hạm hạm, Lâm Đồng nhào tới. Tránh ra đi. Y tá đẩy xe với tốc độ rất nhanh. Lâm Trí chạy theo gọi với bà xã. Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra vậy? Dạ, mới vừa rồi có người gọi điện nói có người nhảy sông tự vẫn. Tài xế mặt không một chút thay đổi nói, việc không liên quan đến mình thì phát chân ngồi xem. Sau khi được bác sĩ chuẩn bị, Quan Vũ Hạm được ra khỏi phòng cấp cứu. Bà xã, tại sao lại như vậy? Lâm Trí đau lòng nhìn cô. Quan Vũ Hạm không nói một câu nào, trong lòng trống rỗng, lục phủ ngũ tạng cũng như bị lấy hết đi. Cô bắt đầu rơi lệ nhưng không phát ra một tiếng nào. Sau này chỉ có thể tưởng niệm. Cô đã không thể cầm đôi tay ấm áp kia của mẹ. Nghĩ đến đây thì nước mắt muốn dừng cũng không dừng lại được. Sau khi rơi xuống nước, cảm thấy ba đã kéo tay mình. Vì sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ là ba không muốn cô đi cùng sao? Bà xã à, anh chỉ muốn cho em biết, em còn có anh, còn có anh yêu em. Em nhất định phải tin anh. Chuyện như thế này không được xảy ra một lần nữa. Mạng của em không chỉ là của em. Bắt đầu từ hôm nay, cái mạng này là của Lâm Trí anh. Chừng nào anh còn sống thì anh sẽ không để em chết. Lâm Trí đau khổ nói ra những lời trong lòng mình. Cho dù tổn thương cô, nhưng cậu vẫn muốn nói cô là của cậu. Quan Vũ Hạm không nói một lời nào. thân thể cuộn tròn rồi lặng lẽ rơi lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net